Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 384: Chân tiên cửu trọng. Kim sắc thiên phú tài nguyên thần thể. Chương 379: Chân tiên cửu trọng. Kim sắc thiên phú tài nguyên thần thể. 8 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 379: Chân tiên cửu trọng. Kim sắc thiên phú tài nguyên thần thể. 8K đại trương cầu nguyệt phiếu. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, nguyên bản cao 3 trượng thiên ma tướng liền hóa thành một tôn vạn trượng chi cao cự nhân. Hắn trong tay chuôi này màu đen dìu lớn, vậy chừng dài vạn trượng. Chỉ thấy thiên ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một búa trừ ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa nứt ra, dãy núi nghiêng đổ. Toàn bộ tiểu thanh vân giới, tựa hồ cũng lâm vào chấn động. Một kích này, để thiên ma thành phụ cận 10 vạn dặm, toàn bộ lâm vào địa chấn. Sở hữu tu vi hơi thấp tồn tại, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Bất kể là tu sĩ nhân tộc, vẫn là dị tộc. Đương nhiên, tại thiên ma tướng sự khống chế, tử thương chủ yếu vẫn là dị tộc. Trăm vạn dị tộc tại thời khắc này toàn bộ hủy diệt. Sống sót. Tất cả đều là dị tộc thần minh phía trên tồn tại. Người phóng thích pháp lực, bay ở cao vạn trượng không trung, nhìn xem kinh khủng này một búa, một kích vỡ nát sơn hà, kéo dài 10 vạn dặm, lấy ngươi thực lực, cũng có thể làm được. Nhưng một kích chém giết trăm vạn dị tộc, ngươi còn kém vô cùng xa. Ngươi lấy thần thức quan sát những cái kia tử vong mắt đỏ dị tộc thi thể. Phần lớn nhục thân hoàn chỉnh, nhưng con ngươi tán loạn, tựa hồ là dọa chết tươi. Loại lực lượng này, nhường ngươi cảm thấy có chút quen thuộc, là sát ý. Vừa rồi thiên ma tướng kia một búa, thế mà dung nhập vào sát chi đại đạo. Một búa phía dưới, trăm vạn dị tộc bỏ mình, cũng không phải là nương tựa theo thuần túy lực lượng, mà là dìu thức ở giữa kinh khủng sát ý. Sát chi đại đạo tu luyện trí cao sâu, có thể hóa thành thực chất. Đoạn người sinh tử, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít một hơi. Chỉ dựa vào sát ý, liền có thể chém giết trăm vạn dị tộc sao? Đây chính là thiên ma tướng hóa thân thực lực chân thật. Bực này sát chi đại đạo, đến tột cùng đạt tới thứ mấy cảnh giới? Là đệ ngũ cảnh, vẫn là đệ lục cảnh? Tô Tỉnh tự cao đối với sát chi đại đạo cũng có rõ ràng cảm ngộ. Bước chân vào đệ nhị cảnh, có thể tương sát ý linh hoạt dùng cho thần thông thuật pháp bên trong, lấy tăng cường uy lực. Nhưng, khoảng cách thiên ma tướng cấp độ, vẫn là quá xa. Huống hồ, cái này còn vẻn vẹn thiên ma tướng hóa thân. Nếu là hắn bản tôn sử dụng, chấm ngoặc kép, sợ rằng cái này một búa phía dưới, toàn bộ tiểu thanh vân giới sẽ không còn sinh linh sống sót. Tô Tỉnh giờ phút này cuối cùng rõ ràng, vì sao lúc trước thiên ma tướng để hắn nhiều tu sát chi đại đạo? Trên chiến trường, sát chi đại đạo lấy một địch nhiều hiệu quả, là bình thường đại đạo không thể sánh ngang. Ai, đáng tiếc, thiên ma tướng hóa thân cuối cùng chỉ là kim tiên thực lực. Cho nên hắn đến cùng có thể đối kháng kia 6 tôn kim tiên sao? Tô Tỉnh trong mắt mang theo một tia lo âu. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thiên ma thành. Cao vạn trượng không phía trên. Ngươi xem đại phát thần uy. Giống như thần ma thiên ma tướng. Trong lòng sinh ra mấy phần khâm phục. Một chiêu thức này. Không phân địch ta. Nhưng lại hủy dị tộc tuyệt đại bộ phận có sống chiến lực. Cùng so sánh. Nhân tộc một phương tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng một chiêu này. Dù sao làm đất trời oán giận. Nếu là bình thường đại la. Tất nhiên không dám như thế. Nhưng. Hắn là thiên ma tướng. Một khi để những dị tộc kia đại quân rảnh tay, toàn bộ tiểu thanh vân giới tu sĩ, tất nhiên biến thành bọn họ chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, địch nhân lấy chiến dưỡng chiến, đối toàn bộ đại cục mà nói càng thêm hỏng bét. Bởi vậy, thiên ma tướng mới không tiếc nghiệp lực ra thân, cũng muốn chém giết dị tộc. Bực này bá khí, người bên ngoài khó địch nổi. Một búa về sau, bên tai của ngươi bỗng nhiên truyền đến một đạo thần thức truyền âm. Là thiên ma tướng. Hắn cáo chi ngươi. Mau chóng tổ chức thiên uyên quân rời đi tiểu thanh vân giới. Sau trận chiến này, Tiểu Thanh Vân giới đem không còn tồn tại. Người nghe xong trong lòng giật mình. Quả nhiên, lấy thiên ma tướng phách lực, cũng vô pháp cam đoan mình có thể toàn diệt giới này dị tộc. Thu được thiên ma tướng truyền âm về sau, người không do dự, cấp tốc tổ chức thiên uyên quân chuẩn bị rút lui. Trải qua 3 năm đại chiến, thiên uyên quân vẻn vẹn còn lại 10 vạn người không đến. Nhưng những tu sĩ này lại mỗi cái đều là tinh nhuệ. Đại thừa tu vi trở lên người, chiếm trọn vẹn 5 thành. Người bỏ ra nửa ngày thời gian, đem sở hữu thiên uyên quân tu sĩ toàn bộ thu nhập linh điền động thiên bên trong. Sau đó rời đi thiên ma thành phụ cận, mãi cho đến ngoài 100 vạn dặm địa phương. Thiên ma thành phương hướng chiến đấu thanh thế, người còn có thể cảm giác được. Người rời đi thiên ma thành, bắt đầu du tẩu cùng từng cái tu sĩ thành trì bên trong. Những này trong thành trì tu sĩ, phần lớn đều lòng người bàng hoàng. Không ít tu sĩ tự phát tổ chức, tiến về tiền tuyến chống lại dị tộc. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết sắp phát sinh cái gì. Người tuy có tâm đem những người này toàn bộ cứu giúp, nhưng trong lòng biết đây không có khả năng có thể. Thế là, người chỉ có thể mang đi bộ phận già trẻ, cùng với cảnh giới cao tu sĩ, tận khả năng vì nhân tộc bảo trì sinh lực. Sau 3 ngày, người tới đến Bạch Đế thành phụ cận. Nơi này sớm đã không còn dĩ vãng phồn hoa. Thiên cơ các sớm tại mấy chục ngày trước liền đã rời đi giới này. Trong các thiếu nữ không biết tung tích, mà Bạch Đế thành phụ cận tu sĩ, có nhân mạch người, đã sớm tốn hao giá tiền rất lớn rời đi giới này. Tiến về thế giới khác tránh nạn, người tới đến Đại Hạ quốc nơi ở. Nơi này, là lúc trước Lam Tinh nhân tộc di chuyển đến địa phương. Từ Lam Tinh di chuyển đến tận đây, bọn hắn đã truyền thừa hơn 300 năm. Hơn 300 năm quá khứ, Đại Hạ quốc sớm đã thay đổi hơn 10 đời. Toàn bộ Đại Hạ quốc hệ thống sức mạnh, vậy chậm rãi từ lúc trước chức nghiệp giả, biến thành bây giờ tu sĩ. Mặc dù đại đa số cố nhân sớm đã không ở, nhưng Đại Hạ quốc bên trong, vẫn như cũ lưu truyền ngươi truyền thuyết. Cận Tông Tiết lúc này, đã đột phá tới độ kiếp kỳ, mà hảo huynh đệ của ngươi, cha mẹ người thân dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cũng đã trở thành tu sĩ. Ngươi đem phần lớn thân hữu mang đi, chuẩn bị rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng quá khứ. Ngày hôm đó, ngươi cưỡi tinh thần nhật nguyệt toa, rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Tiểu Thanh Vân giới bên ngoài, ngươi chứng kiến thế giới này hủy diệt, kinh khủng thanh thế, cơ hồ xuyên thấu toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới. Để thân ở trong hư không ngươi đều cảm thấy kinh hãi. Ngay sau đó, ngươi thấy toàn bộ thế giới bắt đầu dần dần sụp đổ. Trong hư không, tựa hồ truyền đến trận trận kêu rên. Thế giới đem che, đây có lẽ là giới này thiên đạo đau thương. Tại trong ánh mắt của ngươi, mảnh này bát ngát thế giới, hóa thành vô số mảnh vỡ ngôi sao, nở rộ ở trong hư không. Ngươi cuối cùng nhìn thoáng qua, liền cấp tốc điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa rời đi. Sau 1 tháng, người đi trước tinh thần giới, cách xa nhau vô số khoảng cách, Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Tinh thần giới tu sĩ đối với ngươi cực kỳ tôn trọng, đã sớm vì ngươi phân chia một phiến khu vực, làm Tiểu Thanh Vân giới tới đây tránh nạn tu sĩ ở chi địa. Tại sắp xếp của ngươi bên dưới, Thiên Uyên quân cùng với Tiểu Thanh Vân giới bộ phận tu sĩ, thuận lợi tại tinh thần giới bên trong tìm tới sống yên ổn chi địa. Mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngươi nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng. Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt rõ mồn một trước mắt. Mặc dù giới này rất xa, nhưng dựa theo dị tộc xâm lấn tốc độ, Tiểu Thanh Vân giới phụ cận thế giới đem cấp tốc bị xâm lấn. Thứ 335 năm, Tiểu Thanh Vân giới tình báo cuối cùng hoàn chỉnh truyền đến. Thiên ma tướng hóa thân chiến tử, 6 tôn kim tiên chiến lực, chết trận 5 tôn, vô số mắt đỏ đại quân dị tộc toàn bộ hủy diệt. Một trận chiến này, mặc dù Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt, nhưng thiên ma tướng lấy sức một mình, tối thiểu vì thanh nguyên vực kéo dài 100 năm khí vận. Chiến hậu, người được đến tạm thời thở dốc cơ hội. Bắt đầu mở rộng thiên uyên quân số lượng, Đồng thời, Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt cũng làm cho nhân tộc rõ ràng dị tộc khủng bố. Bạch Đế Lâu cùng Kim Tiền Thương Hội nhóm thế lực bắt đầu tổ kiến nhân tộc liên minh cùng chống chọi với dị tộc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tâm tình có chút phức tạp. Thiên Ma Tướng hóa thân, đường đường Đại La Kim Tiên hóa thân, thế mà cũng ở đây một trận chiến bên trong bỏ mình sao? Tô Tỉnh trong lòng biết được, Thiên Ma Tướng nếu muốn thoát đi, kia sáu tôn Kim Tiên không có khả năng ngăn lại. Nhưng, Thiên Ma Tướng bản ý, chính là lấy Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt, tự thân tử vong, trọng thương dị tộc, vẫn lạc một tôn hóa thân, đổi được thanh nguyên vực trăm năm an ninh, tựa hồ cũng không thua thiệt. Nói tóm lại, thế cục còn tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, ta còn có đầy đủ thời gian tăng cao tu vi. Chỉ là đến 500 năm kỳ hạn trước đó, có lẽ vẫn phải là nghĩ biện pháp kéo dài mô phỏng. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, tiếp xuống trăm năm thời gian, hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi rồi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 350 năm, tinh thần giới bên trong, người bắt đầu chuẩn bị đột phá sự tình. Chiến hậu cái này hơn 10 năm, người nương tựa theo thoát thai hoán cốt đan cùng linh dịch, để Thiên Uyên quân thực lực không ngừng tăng lên. 10 vạn Thiên Uyên quân, vậy một lần nữa khuếch trương đến 20 vạn người. Trong đó đại bộ phận đều là tinh thần giới bản thổ tu sĩ. Người cáo chi mấy cái tín nhiệm thủ hạ, tiếp xuống ngươi đem bế quan về sau, liền vào linh điền động thiên. Linh điền động thiên bên trong, ngươi lấy ra ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, như hồng hút bình thường. Những này linh dịch toàn bộ dung nhập thể nội khí hải, hóa thành tinh thuần tiên lực. Lần này đột phá, kéo dài trọn vẹn thời gian 15 năm. Thứ 365 năm, ngươi thuận lợi xuất quan. Chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên bát trọng. Giờ phút này, ngươi khoảng cách chân tiên viên mãn càng ngày càng gần. Nhưng ngươi không có lười biếng, vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện chính nhất phục khí quyết. Thứ 400 năm, ngươi linh vực thuận lợi tăng lên đến 3,400 trượng. Thứ 420 năm, tu vi của ngươi đi tới chân tiên bát trọng trung kỳ. Chân tiên hậu kỳ tu luyện cũng không nhẹ nhõm, ngươi không giống bình thường chân tiên cần không ngừng tìm kiếm bí cảnh, thiên tài địa bảo, là thiên cảnh nội đầy đủ linh dịch, có thể cam đoan ngươi tu hành. Nhưng mà, ngươi tu hành tốc độ, vẫn là có nhất định trình độ trượt. Những năm này, dị tộc xâm lấn chưa hề đình chỉ là so với lúc trước phải yếu hơn không ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt đỏ dị tộc lại rất nhiều ngóc đầu trở lại xu thế. Trong lòng ngươi càng thêm khẩn trương, dành thời gian tu luyện, như thế lại là 50 năm quá khứ. Thứ 470 năm, tu vi của ngươi đạt tới chân tiên bát trọng hậu kỳ. Một năm này, tiền tuyến truyền đến tình báo, Hoàng Sa giới cùng Hắc Thủy giới hủy diệt, bị dị tộc xâm lấn. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất tiếp qua hơn trăm năm thời gian, dị tộc liền có thể xâm lấn đến tinh thần giới phụ cận. Thanh Vân Tông đối với lần này vẫn không có tỏ thái độ. Cái này khiến Thanh Nguyên vực rất nhiều tán tu trái tim băng giá. Nhưng ngươi biết được, Thanh Vân Tổ sư ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đây tình huống dưới, Thanh Vân Tông tất nhiên rút không ra tay đến giúp đỡ thế giới khác tu sĩ. Nếu không một khi Thanh Vân Tông trống rỗng, dị tộc quy mô xâm lấn Thanh Vân giới, toàn bộ Thanh Nguyên vực thế cục đều sẽ phá vỡ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thấp giọng nói. Mô phỏng thứ 470 năm A. Tiếp xuống Thanh Vân Tổ sư ác thi tướng chiếm thượng phong rồi. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng, thật không có tất yếu tiếp tục tiến về thiên cơ vực rồi. Lần trước có thể sống đến thiên cơ vực đã là vận khí. Bất quá tiến về cửu trọng thiên vực, cũng có thể trình độ nhất định kéo dài mô phỏng thời gian. Chấm ngoặc kép. Sau đó mấy trăm năm Thanh Nguyên vực thế cục Tô Tỉnh đã biết không sai biệt lắm rồi. Như vậy lần này mô phỏng mục tiêu đã cơ bản đạt thành. Tô Tỉnh chỉ cần trình độ lớn nhất tăng cao tu vi là đủ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. thứ 470 năm, ngươi khởi hành đi trước cửu trọng thiên vực, bỏ ra mấy năm thời gian, ngươi đã tới đệ ngũ trọng thiên bí cảnh bên trong, cũng bắt đầu ở đệ ngũ trọng thiên an tâm tu luyện. Như thế, 30 năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới chân tiên bát trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu chuẩn bị đột phá tới chân tiên cửu trọng. Thời gian 20 năm, ngươi hao tốn gần ước thượng phẩm linh dịch, được sự giúp đỡ của Linh Mạch Long, cuối cùng thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngươi thành công đột phá tới chân tiên cửu trọng. Thứ 520 năm, ngươi khoảng cách chân tiên viên mãn, đã càng ngày càng gần. Thứ 550 năm, ngươi linh vực phạm vi đạt tới 3.500 trượng. Thứ 590 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên cửu trọng trung kỳ. Thứ 600 năm, ngày nào đó ngươi thiên phú Su Cát Tị Hung thiên phú chuyển đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Chân tiên cửu trọng trung kỳ tu vi, kiếm chi đại đạo, ngũ hành đại đạo đều bước vào đệ tứ cảnh. Linh vực vậy cực lớn trưởng thành. Lần này mô phỏng mục tiêu, xem như viên mãn đạt thành. Trong lòng mừng rỡ sau khi Tô Tỉnh đối 3.000 thế giới thế cục, cũng có chút lo lắng. Bất quá đã lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải đi thẳng xuống dưới. Tiếp xuống, nhất định phải cấp tốc tăng cao tu vi rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Long tộc thân hòa, màu tím thiên phú, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh cửu trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 90 vạn năng lượng bản nguyên. Linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 3.500 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng. Giá bán 15 vạn năng lượng bản nguyên. Sát chi đại đạo cảm ngộ. Quan sát thiên ma tướng hóa thân. Đoạt được sát chi đại đạo cảm ngộ, đối sát chi đại đạo tiến triển tăng lên trên diện rộng. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn thấy lần này mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh không chút do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra chân tiên cửu trọng tu vi, cùng với linh vực thành quả tu luyện. Ngoặc kép, ngươi thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 15 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 838.889 năm điểm. Ngươi thành công mang ra chân tiên cảnh cửu trọng tu vi, tốn hao 90 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 748.889 năm điểm. Theo Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên giảm mạnh, hai cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là bản thân tu vi bạo tăng. Chân tiên cảnh lục trọng đỉnh phong, chân tiên cảnh thất trọng, chân tiên bát trọng, cuối cùng Tô Tỉnh tu vi thuận lợi bước vào chân tiên cửu trọng. Càng đạt tới chân tiên cửu trọng trung kỳ, cái này tu vi tăng lên, nước chảy thành sông, không có chút nào tối nghĩa chi ý. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội tăng vọt pháp lực, hài lòng nhẹ gật đầu. Từ chân tiên trung kỳ, trực tiếp tăng lên tới cửu trọng, tiếp cận chân tiên đỉnh phong. Trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu không chỉ gấp hai. Thực lực tăng lên mừng rỡ sau khi Tô Tỉnh càng thêm cảm khái máy mô phỏng huyền diệu. Bình thường chân tiên đột phá, nhất trọng tiểu cảnh giới đều cần tốn hao trăm năm không ngừng. Mà ta từ mô phỏng ở bên trong lấy được tu vi, lại hoàn toàn không thấy điểm này. Liền phảng phất, lực lượng này vốn là thuộc về ta. Cái này đã không chỉ là Tô Tỉnh lần thứ nhất có loại dự cảm này rồi. Trước đó Tô Tỉnh tu vi ngọn nguồn lúc, Tô Tỉnh còn có thể cho rằng đột phá rất dễ dàng. Nhưng theo Tô Tỉnh tu vi càng ngày càng cao, loại này trực tiếp mang ra tu vi phản hồi năng lực hiển nhiên có chút vượt qua sở liệu rồi. Bất quá trong đó nguyên nhân cụ thể, Tô Tỉnh cũng không biết được, cũng không thể đến Đại La Kim Tiên thời điểm, tu vi tăng lên vậy dễ dàng như vậy à? Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng nói, thích ứng một phen thể nội tăng vọt pháp lực về sau. Tô Tỉnh lại cảm thụ một phen linh vực trưởng thành, 3.500 trượng linh vực, so trước đó 2.000 trượng, tăng trưởng gần gũi gấp đôi. Linh vực phạm vi tăng trưởng, đồng thời vậy mang ý nghĩa Tô Tỉnh tại linh vực phạm vi bên trong. Thần thông uy lực tăng lên càng khủng bố hơn. Bất quá, khoảng cách vạn trượng linh vực đại thành, tựa hồ còn có không ít khoảng cách a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua thời gian. Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán nói, tính toán thời gian, Lạc Sơ Ảnh hẳn là lúc này đã trốn hướng linh giới. Như vậy, ta cũng nên lên đường. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi linh vực, sau đó mấy bước phóng ra. Tô Tỉnh vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, đã tới trước đó từ Lam Tinh tiến về linh giới thông đạo. Không cần mượn nhờ linh tộc lệnh bài, Tô Tỉnh trực tiếp thi triển không gian chi đạo, thuận lợi tiến vào linh giới. Toàn bộ quá trình, bất quá tốn hao nửa khắc đồng hồ thời gian. Tiến vào linh giới về sau, Tô Tỉnh cũng không có ngay lập tức tiến về linh tộc tổ địa. Tiếp xuống, chính là quyết định tương lai đi hướng thời gian. Cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vậy, vẫn là sớm đắm chìm thức mô phỏng một lần. So sánh ổn thỏa, một lần mô phỏng, vậy chậm trễ không được mấy phút thời gian. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, tu vi của ta cũng nên thuận lợi bước vào chân tiên đỉnh phong. Thực lực tăng lên, mới có thể để Tô Tỉnh càng có cảm giác an toàn. Bây giờ trong tay hắn còn thừa lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Cũng không thể lãng phí. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 134 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 748.889 năm điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú tài nguyên thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Tài nguyên thần thể, trăm đại thần thể một trong, cũng là 3.000 thế giới nhất làm cho người hâm mộ thể chất. Tương truyền, có được này thể chất tu sĩ, luôn có thể tùy tiện đạt được tu hành tài nguyên, có được chiêu tài tiến bảo hiệu quả. Tài nguyên thần thể, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh liếc nhìn thiên phú giới thiệu, trong lòng có chút chờ mong. Cái này thiên phú hiệu quả, tựa hồ cùng vận may có chút trùng hợp. Chờ một chút. Thiên phú hiệu quả tựa hồ là có thể điệp ra. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta tìm tới thiên tài địa bảo độ khả thi lớn hơn. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Ám đạo đây là một tốt thiên phú. Bất quá, thiên phú tuy tốt, vẫn là muốn thể nghiệm một phen mới được. Mà lại, lần này mô phỏng là trọng yếu hơn là tiếp xuống chém giết long lão cẩu sự tình. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh giới bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người phóng thích thần thức, rất nhanh cảm ứng đến linh tộc tổ địa vị trí, cùng với tổ địa bên trong, kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này, Lạc Sơ Ảnh ngay tại điên cuồng chạy trốn, mượn nhờ linh tộc tổ địa bên trong trận pháp, ngăn cản long lão cẩu truy kích. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục một ngày, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng bản nguyên 748.889.4 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, tiến vào mô phỏng về sau, Tô Tỉnh không do dự, lập tức khóa được Lạc Sơ Ảnh vị trí, sau đó. Tô Tỉnh mấy bước phóng ra, huyền diệu không gian đạo uẩn tại dưới chân lưu truyền, hóa thành một vệt kim quang, một lát liền đã tới linh tộc tổ địa. Chờ một chút, rất nhanh ta liền đến. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm niệm đến, trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Rất nhanh, Tô Tỉnh xuất hiện ở linh tộc trong tổ địa. Trong tầm mắt, đều là sương mù, nhường cho người nhìn không rõ ràng. Nếu là người bình thường đến nơi đây, tất nhiên sẽ mất phương hướng. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, cái này mê vụ trận không có chút nào tác dụng. Rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, Lạc Sơ ảnh bóng người không ngừng xuyên qua. Hắn bóng người một mực ẩn giấu tại màu đen trong bóng ma, cực kỳ ẩn nấp. Ở sau lưng hắn ngoài trăm dặm, một thân ảnh ngay tại cấp tốc truy kích Lạc Sơ ảnh. Rõ ràng là Long Lão Cẩu. Giờ phút này, Long Lão Cẩu mang trên mặt một sợi cười gằn nói. Hừ, ảnh hộ pháp, người ẩn núp thật sâu a. Thực lực thế này, sợ rằng truyền kỳ bên trong tốc độ so ra mà vượt ngươi cũng không nhiều a. Bất quá, đã cảm phản bội bản giáo, vậy hôm nay ngươi liền hữu tử vô sinh. Thức thời đưa ngươi người sau lưng bàn giao ra tới. Bản giáo chủ lưu ngươi một đầu toàn thây. Trong lúc nói chuyện, Long Lão Cẩu cấp tốc tiếp cận ảnh hộ pháp. Mặc dù Lạc Sơ ảnh cực kỳ am hiểu tốc độ bay, nhưng cuối cùng cảnh giới so Long Lão Cẩu chênh lệch quá nhiều. Mắt thấy Long Lão Cẩu phải bắt đến Lạc Sơ ảnh, một thân ảnh xuất hiện ở Long Lão Cẩu trước người. Long Lão Cẩu lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xem Tô Tỉnh, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Tô Tỉnh đạm mạc nhìn trước mắt Long Lão Cẩu, ánh mắt bên trong phảng phất đã tại nhìn một cỗ thi thể. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại, ta liền xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi. Long Lão Cẩu nghe vậy biến sắc, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Ta lại muốn nhìn, ngươi là thực lực gì? Thế mà cảm đối kháng ta thánh giáo. Nói, Long Lão Cẩu thần thức hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Lão Cẩu cảm giác mình giống như lắp đặt một tòa núi lớn. Sắc mặt lập tức đại biến. Trốn, giờ phút này, Long Lão Cẩu trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút do dự, quay đầu liền đi, trong nháy mắt liền trốn xa mấy chục dặm. Nhưng mà, Tô Tỉnh chỉ là đứng tại chỗ, có chút đưa tay phải ra. Bàn tay này phảng phất xuyên qua rồi vô tận không gian. Trực tiếp đem Long Lão Cẩu kéo trở lại tại chỗ. Sau đó, Tô Tỉnh đối Long Lão Cẩu thi triển siêu hồn chi thuật. Thiên nhân cảnh thần thức, đối Long Lão Cẩu thần hồn là nghiền ép tồn tại. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Long Lão Cẩu liền mất đi thần trí, biến thành ngớ ngẩn. Tô Tỉnh tiêu hóa Long Lão Cẩu gần nhất ký ức thần hồn về sau, thuận tay lau đi Long Lão Cẩu ý thức. Ai, quả nhiên, cái này Long Lão Cẩu vẫn là phát hiện một chút mánh khóe, cho nên bẩm báo huyết tam sao. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tại hắn siêu hồn lấy được trong tin tức, một tháng trước, Long Lão Cẩu đối Lạc Sơ ảnh sinh nghi. Đúng lúc gặp Long Lão Cẩu hướng huyết tam báo cáo tình báo, thế là liền thuận tiện đem việc này bẩm báo đi lên. Huyết tam trả lời chắc chắn là Lạc Sơ ảnh khả năng cùng Thiên Cơ Các có liên hệ. Bởi vậy, hy vọng Long Lão Cẩu đối Lạc Sơ ảnh tiến hành siêu hồn về sau, lại bẩm báo tình báo. Nếu là lúc này Tô Tỉnh đánh giết Long Lão Cẩu, huyết tam không chiếm được tình báo, định đem sinh nghi. Hô, huyết tam còn thông qua không gian loại pháp bảo, truyền tống mấy thứ bảo vật cho Long Lão Cẩu phòng thân sử dụng sao? Thì ra là thế, khó trách Lạc Sơ ảnh không phải là đối thủ của Long Lão Cẩu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn trước mắt đã biến thành người chết sống lại Long Lão Cẩu, tiện tay đem thu nhập rồi linh điền động thiên. Cái này Long Lão Cẩu thi thể, có lẽ còn có tác dụng khác, có thể luyện chế thành khôi lỗi ngược lại là. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, toàn bộ quá trình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tại tuyệt đối thực lực nghiền ép bên dưới, Long Lão Cẩu không có chút nào sức phản kháng. Nhưng là, đánh giết Long Lão Cẩu chỉ là trò vui khởi động. Chân chính mấu chốt là ngày sau Hồng Nguyệt cùng huyết tam ứng đối, nhập gia tùy tục. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hướng xa xa Lạc Sơ ảnh truyền đi một đạo thần thức. Sau một lát, Lạc Sơ ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người, cẩn thận mà tìm hiểu một phen bốn phía. Nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, lập tức trong lòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên nói, tiền bối, ngài đã tới. Nói, Lạc Sơ ảnh nghi ngờ nói, Long hộ pháp tựa hồ không ở phụ cận. Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng nói. Lạc Sơ Ảnh, người đã an toàn. Long hộ pháp đã bị ta chém giết. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lạc Sơ Ảnh lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối Tô Tỉnh nghiêm mặt nói. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Tô Tỉnh khoát tay áo. Nói, một cái nhấc tay thôi. Lại nói, người gặp kiếp nạn này. Vốn là bởi vì ta. Tô Tỉnh miêu tả qua loa. Cũng không nói ra bản thân cứu Lạc Sơ Ảnh về sau. Đem mang tới phản ứng dây chuyền. Chỉ là đối Lạc Sơ Ảnh hỏi. Người bị phát hiện là phản đồ tin tức. Giáng Lâm giáo những người khác có biết không? Lạc Sơ Ảnh lắc đầu nói. Hẳn là chỉ có Long Hộ Pháp một người biết được. Cho nên hắn mới có thể lén lút truy sát ta. Lại bị ta sớm phát hiện. Trốn hướng giới này. Tô Tỉnh nghe tới Lạc Sơ Ảnh trả lời chắc chắn về sau. Hai mắt tỏa sáng. Chỉ có Long Lão Cẩu một người biết được. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Lạc Sơ Ảnh còn có thể lưu tại Giáng Lâm giáo bên trong trong đó ứng. Không đúng. Có Long Lão Cẩu thi thể. Luyện chế thành khôi lỗi về sau. Có lẽ có thể lợi dụng một phen. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Lấy hắn bây giờ khôi lỗi kỹ nghệ. Đem Long Lão Cẩu luyện thành khôi lỗi về sau. Cùng người sống không khác. Như thế. Long Lão Cẩu vẫn như cũ trưởng khống Giáng Lâm giáo. Lại có thể vì Tô Tỉnh làm việc. Cứ như vậy, Tô Tỉnh liền không cần quy mô diệt sát Giáng Lâm giáo. Nếu động tĩnh quá lớn, khả năng bị đỉnh đầu vị kia phát hiện. Không sai, kế này có thể thực hiện. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó đối Lạc Sơ Ảnh nói. Tiếp xuống ngươi an toàn. Long hộ pháp về sau sẽ bị ta luyện chế thành khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, mấy ngày về sau, ta cần ngươi dẫn ta đi Giáng Lâm giáo kho báu một chuyến. Chấm ngoặc kép, về phần hiện tại, chúng ta trước về Lam Tinh. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Hô, lần hành động này, thuận lợi đến kỳ lạ. Đem Long Lão Cẩu luyện chế thành khôi lỗi. Có lẽ mới là tốt nhất cách làm. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, chính hắn một kế hoạch mới hiệu quả như thế nào. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, người mang theo Lạc Sơ Ảnh từ linh giới thuận lợi trở về Lam Tinh. Về sau, người bỏ ra mấy ngày, đem Long Lão Cẩu luyện chế thành khôi lỗi, cũng để cho một lần nữa trở về Giáng Lâm giáo. Giáng Lâm giáo thành viên vẫn chưa phát hiện dị thường. Người để Long Lão Cẩu mang theo Lạc Sơ Ảnh. Đem Giáng Lâm giáo trong bảo khố bảo vật toàn bộ lấy ra. Người thu được một bút kinh người bảo tàng. Sau đó một đoạn thời gian, người để Lạc Sơ Ảnh đi theo bên cạnh mình. Mà người thì bắt đầu chủ bị nhân tộc di chuyển sự tình. Có lần trước giáo huấn, người làm kín đáo rất nhiều. Nhưng đại quy mô nhân tộc chức nghiệp giả rời đi Lam Tinh, tất nhiên sẽ bị Hồng Nguyệt phát giác. Thế là người từng nhóm đem đại hạ quốc chức nghiệp giả chuyển di đến tiểu thanh vân giới về sau. Cấp tốc báo cho thiên cơ các liên quan tới Hồng Nguyệt tình báo. Người cáo chi thiên cơ các chủ. Hồng Nguyệt đã có chỗ cảnh giác. Giáng Lâm giáo còn sẽ có Thái Ất Kim Tiên xuất thủ. Bởi vậy, người hy vọng có thể để thiên cơ các trực tiếp phái ra Đại La Kim Tiên diệt sát Hồng Nguyệt. Nhưng đây không thể nghi ngờ là không thực tế. Đường đường Đại La Kim Tiên. Không có khả năng bởi vì một chút tình báo tự ra tay. Mà thiên cơ các tại Thanh Nguyên vực bên trong lực ảnh hưởng vậy không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể mời được hai tôn Thái Ất Kim Tiên. Người biết được việc này về sau. Thở dài một tiếng. Biết rõ sự tình vô pháp vãn hồi. Thế là, người tăng nhanh di chuyển Lam Tinh nhân tộc hành động. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 3. Lam Tinh nhân tộc cơ bản đã thuận lợi di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới. Một năm này, thiên cơ các chuẩn bị mời hai tôn Thái Ất xuất thủ. Nếm thử có thể hay không đánh lén Hồng Nguyệt thành công. Người thì đi trước Thanh Vân giới. Từ Thanh Vân tử trong tay lấy được hai chén trà ngộ đạo. Năm thứ 8, thiên cơ các truyền đến tình báo. Hành động thất bại, hai tôn Thái Ất Kim Tiên đều trọng thương mà về. Người nghe xong nhưng trong lòng vui mừng. Mặc dù chưa thể diệt tuyệt Hồng Nguyệt, nhưng Thái Ất Kim Tiên bảo vệ, lần này Hồng Nguyệt lực lượng có lẽ không thể nhanh như vậy khôi phục. Nhưng mà, ngươi vẫn là coi thường Hồng Nguyệt phách lực. Chuyện lần này, để Hồng Nguyệt biết được mình đã bại lộ. Bởi vậy, Hồng Nguyệt cấp tốc hiến tế toàn bộ Lam Tinh sinh linh. Ngày đó, một tôn che khuất bầu trời cự thú, nuốt vào toàn bộ Lam Tinh. Sau đó mấy năm thời gian, mấy cái tiểu thế giới bị Hồng Nguyệt thôn phệ. Hồng Nguyệt lực lượng cấp tốc khôi phục. Thứ 20 năm, người xuất hiện ở Thiên Ma Thành, chém giết một chút mắt đỏ dị tộc. Cam đoan Thiên Uyên Quân có thể có đầy đủ thoát thai hoán cốt đan. Dị tộc thực lực, mặc dù so với dĩ vãng có nhất định tăng trưởng, nhưng không có lần trước mô phỏng lúc khủng bố như vậy. Trong lòng ngươi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lưu lại Tiểu Thanh Vân giới bên trong tu hành. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 50 năm, Thiên Ma Thành tiền tuyến bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Đại lượng dị tộc chân thần xuất hiện. Thiên Ma Thành khó mà thủ vững. Nhưng cũng may, Thiên Uyên Quân ra tay rồi.